Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 35 đến 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35. Bạn trai cô rất lo cho cô. Mục Thanh Từ Định vừa đạp xe vừa thưởng thức cảnh đẹp ven đường và chờ Phong Liệt. Trải nghiệm đạp xe buổi tối quanh Hồ Đông này thật tuyệt vời. Nước Hồ Đông vỗ vào bờ, phát ra tiếng bì bõm. Trên ngọn cây, những con dế kêu vang. Mũi cô ngửi thấy mùi hoa nhẹ nhàng, thoải mái đến mức Mục Thanh Từ đã muốn vừa đạp xe vừa hát. Cô đã làm như vậy, nhưng vừa mới hát nửa bài thì đột nhiên có một giọng nói nghiêm nghị vang lên bên cạnh. Mục Thanh Từ, nhanh lên! Mục Thanh Từ mất thăng bằng, xe đạp trượt ra khỏi đường thẳng. Khi cô ổn định lại tay lái, mới nhận ra Phong Liệt đã chạy từ bên cạnh cô về phía trước. Mục Thanh Từ càng thêm hăng hái, lập tức tăng tốc đạp xe. Khi đi qua bên Phong Liệt, cô cố tình nói, huấn luyện viên Phong, cố lên, sau đó lại tăng tốc một chút. Nhưng lần này, dù cô có đạp hết sức, Phong Liệt vẫn giữ tốc độ như cũ. Hơn nửa giờ sau, Mục Thanh Từ đạp xe chậm lại rất nhiều, thở hồng hộc, mệt mỏi như một con chó già. Trong khi Phong Liệt dường như vẫn giữ được nhịp thở bình thường và tiếp tục chạy, Mục Thanh Từ cảm thấy chân mềm nhũn, không còn sức. Cô gọi Phong Liệt, huấn luyện viên Phong. Phong Liệt đã chạy ra xa 3 mét thì dừng lại. Có lẽ vì lâu ngày không tập luyện, cộng với việc đã chạy vài cây số và giờ lại đạp xe vài cây số, chân cô bị chuột rút. Cô định dừng lại, không ngờ không kiểm soát được, tay lái của xe đạp bất ngờ lệch sang bên. Đúng lúc đoạn đường này không có bồn hoa và gần cầu thang, xe đổ nghiêng, nhìn như sắp lao xuống cầu thang. Dưới cầu thang không có lan can bảo vệ, nếu không giữ vững sẽ lao ngay vào Hồ Đông. Mục Thanh Từ hoảng sợ hét lên, huấn luyện viên Phong, cứu. Chưa kịp hét xong, cô nghe thấy một tiếng quát thấp, buông tay khỏi tay lái. Khi cô theo bản năng buông tay lái, một cơn gió mạnh cuốn tới. Ngay lập tức, cô cảm thấy một sức mạnh to lớn ôm lấy eo mình. Cơ thể nhẹ bẫng, cô bị ôm khỏi xe đạp. Ngay sau đó, lưng cô dán chặt vào một vòng tay rộng lớn. Trái tim cô vẫn đập loạn, đầu óc trống rỗng, cảm giác sợ hãi khiến cô còn hoảng sợ. Lúc này, một giọng nói trầm ấm và có sức quyến rũ vang lên bên tai. Đừng sợ, không sao đâu. Mục Thanh Từ bất ngờ được tiếng nói này an ủi. Cô mới nhận ra lưng mình dán chặt vào ngực của anh. Trong lòng cô bỗng dưng dấy lên một cảm xúc khó tả. Mặt bắt đầu đỏ ửng, nhưng ngay sau đó, chân bị chuột rút khiến cô nhăn nhó. Chân cô vô thức dán vào chân Phong Liệt. Cô quay đầu nhìn anh, mắt ngấn nước, tủi thân nói, huấn luyện viên Phong, chân phải của tôi bị chuột rút. Phong Liệt nghe thấy vậy, lập tức ném chiếc xe đạp sang bên rồi ôm ngang cô và đi về phía một chiếc ghế không xa. Mục Thanh Từ một tay vô thức nắm chặt áo anh, tay còn lại vốn định đặt lên ngực anh, nhưng nhìn thấy cơ bắp ngực nhô lên, cô bất giác đặt tay lên đó. Lòng bàn tay cảm nhận được độ cứng và sức mạnh từ cơ bắp. Mục Thanh Từ rất muốn sờ thử, nhưng sự táo bạo của cô đã hết, đặc biệt lo sợ Phong Liệt phát hiện lòng tham của cô. Không dám cử động, chỉ dám lén nhìn anh. Ánh mắt của anh không đặt lên người cô, mà nhìn thẳng phía trước. Mục Thanh Từ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mím chặt của anh. Đôi môi anh hơi mỏng, khi mím lại có vẻ nghiêm khắc và uy nghiêm. Rất nhanh, anh đã ôm cô đến ghế, đặt cô ngồi xuống rồi quỳ trước mặt cô, nói, tôi sẽ xoa bóp cho cô. Cô cố chịu một chút, sẽ hơi đau. Mục Thanh Từ vừa gật đầu, khi tay anh chạm vào chân cô, ngay lập tức, cô đau đến hít khí lạnh. Đau quá. Phong Liệt nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục xoa bóp, lực tay nhẹ hơn một chút. Sau vài lần xoa bóp, chân cô cuối cùng không còn chuột rút nữa. Anh đứng dậy, nói, cô cử động một chút. Mục Thanh Từ cử động chân, thở phào, đỡ rồi. Phong Liệt quay người đi lấy chiếc xe đạp ném ở đó. Nói với cô, tối nay lượng vận động của cô đã đủ rồi. Tôi sẽ gọi taxi đưa cô về. Mục Thanh Từ cảm thấy chân không còn đau nữa. Nhưng nơi anh đã nắm qua vẫn cảm thấy nóng. Bây giờ mới cảm thấy hơi ngại ngùng. Cúi đầu nói, tôi muốn ngồi một chút rồi mới gọi taxi về. Anh tiếp tục chạy đi. Phong Liệt nhìn cô 2 giây. Rồi nhìn xung quanh, không nói có tiếp tục chạy hay không, chỉ nói, tôi sẽ giúp cô trả xe. Mục Thanh Từ nhanh chóng đưa mã QR trên điện thoại cho anh. Phong Liệt nhận lấy điện thoại của cô, đẩy xe đạp đi trả, rồi quay lại đưa điện thoại cho cô. Sau đó ngồi thẳng người cách cô 1 mét, anh không tiếp tục chạy cũng không thúc giục cô về. Hành động của anh khiến tim Mục Thanh Từ lại đập nhanh hơn. Cô cố gắng không suy nghĩ linh tinh. Nói, huấn luyện viên Phong, anh có thể tiếp tục chạy. Tôi tự mình gọi taxi về được. Phong Liệt nhìn Hồ Đông, vẻ mặt lạnh nhạt như thường. Là chủ nhà của cô, tôi có nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn của cô. Mục Thanh Từ đột nhiên không muốn nói chuyện với anh. Liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Thanh Mộng. Mục Thanh Từ, cậu nói đúng, huấn luyện viên Phong là Bồ Tát. Tô Thanh Mộng, Mục Thanh Từ, và còn là Bồ Tát không hiểu tâm lý phụ nữ, là một viên đá Bồ Tát. Tô Thanh Mộng, thế cậu lại làm gì táo bạo với huấn luyện viên Phong? Mục Thanh Từ cảm thấy chuyện xảy ra vừa rồi hơi xấu hổ. Khó nói, chỉ nói, không có gì. Chỉ là cảm giác thôi. Tô Thanh Mộng, cô gái, mình thấy phản ứng của cậu hơi chậm. 7 năm trước chúng ta đã biết huấn luyện viên Phong không hợp với phụ nữ rồi. Lúc đó nhiều người tỏ tình với anh ấy, đều bị từ chối không thương tiếc. Giờ cậu mới có cảm giác này sao? Mục Thanh Từ, sau khi nghỉ ngơi một lúc, Mục Thanh Từ cảm thấy sức lực đã hồi phục nhiều. Nói với Phong Liệt, huấn luyện viên Phong, tôi có thể gọi taxi về rồi. Mục Thanh Từ lấy điện thoại ra mở ứng dụng gọi taxi. Chỉ đợi 1 phút hơn, xe đã đến gần. Phong Liệt đưa Mục Thanh Từ lên xe, chụp ảnh tài xế và biển số xe, rồi mới để xe đi. Tài xế là một ông bác trung niên rất nhiều chuyện. Ông ấy cười nói, bạn trai của cô có vẻ rất lo lắng cho an toàn của cô. Mục Thanh Từ mở miệng, đang định phản bác từ. Bạn trai, tài xế cũng không cho cô cơ hội phản bác. Tiếp tục cười nói, bạn trai của cô lo lắng cũng phải thôi. Cô đẹp như vậy, bây giờ tội phạm cũng nhiều. Tất nhiên, tôi không phải kẻ xấu. Tôi đã lái xe vài năm rồi. Gia đình còn có một cô con gái sắp thi đại học. Tôi chắc chắn không làm những chuyện phạm pháp. Tôi còn chờ con gái ra trường để thi công chức nữa. Mục Thanh Từ cười đáp, thi công chức tốt, ha ha, đúng vậy, có thể trở thành một phần tử phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Đó chính là tổ tiên nhà tôi được vinh dự. Tài xế rất vui tính, lái xe cũng rất ổn. Vì thời gian này quanh Hồ Đông không có nhiều xe, nên Mục Thanh Từ nghe bác tài khen con gái của ông ấy cả quãng đường. Mục Thanh Từ nghĩ đến việc trước đây, cha cô cũng tự hào về cô như vậy, suốt chuyến đi đều rất ủng hộ. Khi xe dừng trước cổng khu Đông Hồ, bác tài còn có vẻ chưa đủ. Mục Thanh Từ vừa xuống xe, không ngờ Phong Liệt đã gửi tin nhắn. Phong Liệt, xuống xe chưa? Mục Thanh Từ vô thức nhìn xung quanh, nếu không phải không thấy bóng dáng của anh, cô còn nghi ngờ Phong Liệt đã chạy về. Cô đáp, vừa xuống xe, chuẩn bị vào khu dân cư. Phong Liệt, Mục Thanh Từ biết anh sẽ không nhắn thêm nữa, nên cất điện thoại vào túi rồi đi vào trong cổng. Về đến phòng 8001, Mục Thanh Từ tắm xong, về phòng ngủ, cô định đợi Phong Liệt về để cảm ơn anh. Nhưng tối nay vận động quá nhiều, không bao lâu sau. Mí mắt cô đã bắt đầu đánh nhau. Cô không thể chống đỡ. Đành ngủ luôn. Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm. Phong Liệt đã đi từ lâu, nhưng còn để lại bữa sáng cho cô. Bữa sáng hôm nay vẫn là cháo và bánh bao. Mục Thanh Từ lấy tương thịt ra ăn cùng cháo. Thấy tương thịt không vơi bớt, liền gửi tin nhắn cho Phong Liệt. Mục Thanh Từ, huấn luyện viên Phong, cảm ơn bữa sáng của anh. Tương thịt ăn với cháo rất ngon. Lần sau anh nhất định phải thử. Không thì còn lại nhiều quá. Tuần này tôi về không mang theo được. Phong Liệt không trả lời tin nhắn. Mục Thanh Từ đoán Phong Liệt bận, không để ý, ăn xong sáng, rửa bát, nghĩ một chút, lau dọn đồ đạc trong phòng khách rồi lau sàn, rồi mang tương thịt đến đại học S36. Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. Cách chương.